chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, ta thích hắn lý do này đủ sao? Phong ca, hắn, bọn họ khi dễ ta. Chu Linh Linh tức bực dậm chân, nhưng mà, bụng lớn nam nhân căn bản không có để ý tới Chu Linh Linh. Ánh mắt vẫn luôn tại Bạch Băng trên thân không có rời qua. Thật sâu bị Bạch Băng mỹ mạo và khí chất hấp dẫn. Nếu là đi ra tìm thú vui, làm gì không tìm kỹ một điểm đây? Nói thật, giống Chu Linh Linh loại này vì tiền, liền chó đều có thể phía trên nữ nhân. Hoàng Quần Phong cũng chính là chơi đùa mà thôi. Hắn chỉ cần muốn, tùy tiện đều có thể bắt một nắm lớn. Mà trước mắt cái này một vị, dường như cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nếu có thể đem vị này chinh phục, há không rượu quá thay. Nghĩ tới đây, Hoàng Quần Phong tránh thoát Chu Linh Linh cánh tay, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp, lễ phép hướng về Bạch Băng đưa tới. Người tốt, ta là Nomad Hoành Thủy chi nhánh phó quản lý. Hoàng Quần Phong, Nomad. Đây chính là cả nước mắt xích siêu cấp đại siêu thị. Tuy nhiên Hoàng Quần Phong chỉ là cái phân khu quản lý, vẫn là phó quản lý, địa vị tuyệt đối vượt qua đồng dạng tiểu hình công ty lão tổng. Mỗi lần chỉ cần hắn vừa lấy ra cái thân phận này, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ giống như là kẹo da trâu một dạng dính sát. Tỉ như cái này Chu Linh Linh đang nghe thân phận của hắn về sau, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức nhào lên để hắn trà đạp lận. Hoàng Quần Phong cử động nhất thời để Chu Linh Linh sắc mặt hết sức khó coi, nhưng nàng xác thực so ra kém trước mắt nữ nhân, bởi vậy chỉ có thể cắn răng không nói một lời đứng ở nơi đó. Mà Vương Đại Đông nhưng như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, rút lấy thấp kém thuốc lá, dường như không biết có người muốn đào hắn góc tường một dạng. Ngươi còn cười được, các loại ngươi nữ nhân bị Hoàng Quần Phong phao đi, nhìn ngươi còn bật cười sao? Chu Linh Linh trong lòng cười lạnh không thôi. Đối mặt tiền tài, có thể không có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt. Bạch Băng tiếp nhận Hoàng Quần Phong danh thiếp, tiện tay chính là để lên bàn. Liền nhìn cũng không có đi nhìn một chút, trang còn rất giống, bất quá, nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Hoàng Quần Phong thần sắc khẽ biến, toàn tức nói, ta tại Nomad vẫn có thể nói lên được một ít lời. Ta nhìn tiểu thư dài đến xinh đẹp như vậy, vừa vặn, tiệm chúng ta cần một siêu mẫu, không biết vị tiểu thư này có hứng thú hay không? Đây tuyệt đối là to lớn sức hấp dẫn. Người mẫu là trở thành ngôi sao mau lẹ nhất một loại đường lối. Nói không chừng chỉ là đập mấy tổ ảnh chụp, đi mấy trận thanh tú, liền có thể một lần là nổi tiếng. Dù sao Nomad cũng không phải cái gì tiểu thương tràng. Nomad mời người mẫu bình thường chí ít cũng là một hai tuyến ngôi sao cho hấp thụ ánh sáng dẫn, tuyệt đối không phải đồng dạng cao, ngôi sao sao có thể đỏ, chỉ là dài đến đẹp mắt còn không được, còn phải có cho hấp thụ ánh sáng dẫn. Thậm chí, một số vì nổi danh ngôi sao, vì đề cao cho hấp thụ ánh sáng dẫn, không tiếc chính mình cho mình chế tạo lời đồn. Xì căng đan, loại sự tình này, tại làng giải trí cũng không hiếm thấy, mà trở thành ngôi sao cũng tuyệt đối là bất kỳ nữ nhân nào đều tha thiết ước mơ. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, để vô số mang dùng cái này tiến vào giới nghệ sĩ các thiếu nữ trắng trắng lần lượt pháo. Cho nên, đang nghe Hoàng Quần Phong lời nói lúc, Chu Linh Linh trong mắt vô ý thức chính là lộ ra một vòng ghen ghét ánh sáng. Vừa mới Hoàng Quần Phong chỉ là hứa hẹn giúp nàng tại Nomad là một cái tiểu cửa hàng trường mà thôi, đối với nữ nhân này, lại là ném ra ngoài lớn như vậy cành ô liu, như thế nào không để cho nàng hâm mộ, không ghen ghét. Lúc này, Chu Linh Linh đều hận không thể thay Bạch Băng đáp ứng. Tốt như vậy sự tình, đi nơi nào tìm a? Thế nhưng là, để Chu Linh Linh cùng Hoàng Quần Phong đều là kinh ngạc là. Bạch Băng cười lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta không hứng thú, không, không hứng thú, cái này sao có thể? Đầu năm nay, chẳng lẽ còn có nữ nhân không nguyện ý làm ngôi sao sao? Trong lúc nhất thời, Chu Linh Linh cảm thấy mình đều nhanh sắp điên rơi. Người ngốc à, vậy mà lại cự tuyệt. Tốt như vậy sự tình, ngươi đi nơi nào tìm? Chu Linh Linh vậy mà mở miệng nói như thế. Bạch Băng vẫn như cũ là phong khinh vân đạm nói. Vị tiểu thư này, nếu như ngươi muốn đi, ngươi đi tốt, ta không muốn đi, tự nhiên là muốn cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ không biết, Nomad có bao nhiêu nổi danh? Bọn họ cho tới bây giờ đều không bắt đầu dùng tân nhân làm người mẫu. Đây chính là vô cùng lớn cơ hội. Nói không chừng, ngươi thì có thể trở thành ngôi sao. Chu Linh Linh đều thay Bạch Băng cảm thấy tiếc hận. Nomad có bao nhiêu nổi danh? Nàng Bạch Băng tự nhiên biết, mà lại khả năng so ngươi Chu Linh Linh còn muốn rõ ràng. Chỉ là, Hoàng Quần Phong thật có quyền lợi quyết định người mẫu nhân tuyển sao? Vậy hiển nhiên là không được, bởi vì có thể quyết định nhân tuyển, chỉ có nàng cái này Giang Đô thành phố Nomad trung tâm mua sắm tổng CEO mới được. Hoàng Quần Phong chẳng qua là mở ra một chương ngân phiếu khống mà thôi. Nhưng coi như nó là chương ngân phiếu khống, cũng có thể để vô số muốn nổi tiếng nữ nhân cam tâm tình nguyện lần lượt pháo. Tính toán, nhìn dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Không nghĩ tới ngốc như vậy, vậy mà có thể coi trọng cái này phá nghèo hèn, vừa nhìn liền biết không có phẩm vị. Chu Linh Linh khinh thường bĩu môi, lười nhác lại khuyên Bạch Băng, dù sao, coi như Bạch Băng đồng ý, đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho nàng vừa mới câu được khải tử đô bay đi. Lần này, Bạch Băng rốt cục nhíu mày, vị tiểu thư này. Ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng xin ngươi đừng vũ nhục bạn trai ta. Bạn trai ngươi, các ngươi mới nhận thức bao lâu? Vừa mới nhận biết à, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt. Chu Linh Linh cười lạnh nói, chúng ta cũng không phải là hôm nay mới nhận biết, mà lại chúng ta đã tải WeChat phía trên trò chuyện thật lâu. Bạch Băng sắc mặt càng ngày càng khó, coi, trò chuyện thật lâu. Vậy ngươi có biết hay không? Hắn không xe không nhà cũng không có tiền tiết kiệm. Cũng là cái hàng thật giá thật cùng treo cổ. Ta nhìn ngươi nha là bị hắn lừa gạt. Hắn có phải hay không tại WeChat đã nói. Hắn là cái nào đó công ty con trai của lão bản. Hoặc là dứt khoát nói chính mình là lão bản. Chu Linh Linh sắc mặt vẻ khinh thường càng phát ra. Nồng đậm, những thứ này ta đều biết. Bạch Băng thản nhiên nói, ngươi biết, vậy ngươi vì cái gì còn tưởng là hắn bạn gái? Ta thích hắn, lý do này, đầy đủ sao? Lần này, Chu Linh Linh nhất thời sửng sốt. Ta thích hắn, lý do này đầy đủ sao? Ta làm hắn bạn gái, không phải là bởi vì tiền hắn, cũng không phải là bởi vì hắn nhà, chỉ là bởi vì ta ưa thích hắn, chỉ đơn giản như vậy. Cứ như vậy thuần túy, tiểu thư, không nên đem tất cả nữ nhân đều muốn giống như ngươi. Bạch Băng lần nữa khôi phục phong khinh vân, đạm, chăm si, ngươi cho rằng yêu mến liền có thể bạch đầu giai lão sao? Tỉnh đi ngươi, gả cho một người nghèo rớt mồng tơi, hắn có thể mua cho ngươi hàng hiệu sao? Có thể mua cho ngươi ưa thích đồ vật sao? Thậm chí hắn liền bảo dưỡng phẩm cũng mua không nổi. Ngươi biết về già rất nhanh. Đến lúc đó ngươi hoa tàn ít bướm. Ai còn sẽ thích ngươi? Đối với Bạch Băng yêu mến luận, Chu Linh Linh rõ ràng là khịt mũi coi thường. Hắn không có tiền, ta có. Hắn mua không nổi, ta mua được. Tại đối mặt Chu Linh Linh mở miệng một tiếng kẻ nghèo hàn. Bạch Băng rốt cục giận. Có hết hay không a? Một mình ngươi là kỹ nữ nện, đã cảm thấy trên đời này nữ nhân đều là kỹ nữ nện sao? Ngươi không tin yêu mến,